ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, gợi cảm cuồng đồ. Online nắm thi vương, nữ nhân trước mắt này, chính là cửu giang chuyện lạ sẽ phía sau hắc thủ. Danh hiệu Hồ Tiên, nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ nhận biết mình. Không, nàng nhận biết nguyên chủ. Đồng thời giọng điệu này, có phần có một loại nói ngồi châm chọc cảm giác. Nói cách khác, đã từng nguyên chủ, là nàng mong muốn mà không thể thành tồn tại. Nói không chừng, nguyên chủ căn bản cũng không biết có tiểu nhân vật này tồn tại. Nguyên lai là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây tiết mục. Ta đây quen a. Sở Bắc trong lòng hơi động, trên mặt dâng lên 3 phần kiêu căng, 6 phần khinh thường, còn có 1 phần lãnh khốc. Xem xét chính là giả hình quạt bản đồ phân bố. Không có ý tứ, người vị kia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chàng diện như đứng im đình trệ. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý Hồ Tiên, gương mặt dưới mặt nạ lập tức cương cứng. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ta ngay cả dừng lại tại ngươi trong trí nhớ tư cách cũng không có sao. Ngươi thật sự là quá kiêu ngạo. Thật xin lỗi, ta là thật sự không biết ngươi. Sở Bắc trong lòng nhà rãnh, ngươi tìm Sở Bắc, quan cách khác bên ngoài cuồng đồ chuyện gì? Sở Bắc không nói gì, nhưng mà hắn biểu hiện này ở trong mắt Hồ Tiên liền thành đối nàng miệt thị. Nguyên lai ta trong lòng của ngươi, ngay cả danh tự cũng không xứng có được. Tốt, tốt tốt, Hồ Tiên cười thảm, phảng phất bị đả kích nặng nề. Cái kia liền mang theo ngươi cao ngạo, xuống địa ngục đi thôi. Giống, Nam Lân Thi Vương tựa hồ là cảm ứng được nó chủ nhân phẫn nộ. Gầm thét tiếng điếc tai nhức óc, thật là đáng sợ khí chàng. Không hổ là từ cái thứ nhất huyết nguyệt ngay liền để lại sinh vật. Cái này đống cát lớn nắm đấm, ta cảm giác một quyền xuống tới, ta liền phải lên thiên đường. Nam Lân Thi Vương, kinh khủng như vậy, các huynh đệ, xem ra một hồi chúng ta muốn có một trận ác chiến. Quen thuộc tiếng thán phục xuất hiện, Sở Bắc trong đầu lập tức viết đầy dấu chấm hỏi. Quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chính là trước kia thẳng thắn cương nghị, linh võng người sử dụng nhóm. Lại nhìn về phía dưới núi, lít nhà lít nhít thì bầy phá đất mà lên. Giống như là thủy triều hướng về đỉnh núi vọt tới. Hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ, hợp lấy những người này là nhìn chạy không thoát, lại trở về ôm đùi. Đại lão, người đừng dùng ánh mắt như vậy xem chúng ta nha. Tất cả mọi người có chút xấu hổ. Vừa tới chân núi, Nam Lân núi liền lập tức phát sinh dị biến. Đếm không hết hành thi phá đất mà lên. Sắp xuất hiện miệng bao quanh ngăn chặn. Căn bản cũng không có phá vòng vây khả năng. Kết quả là bọn hắn đành phải tại chỗ trở về. Chờ mong Sở Bắc có thể cho bọn hắn mang đến kỳ tích. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là đã từng cái kia quyền cao chức trọng mặt nạ chi chủ. Ngươi chỉ là một cái vô năng kẻ thất bại. Nam Lân Thi Vương, giết. Hồ Tiên bình định hảo tâm tự, băng lãnh ra lệnh. Phía sau, Nam Lân Thi Vương thân thể cao lớn đột nhiên bắt đầu chuyển động. Phát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Tứ chi mặc dù thô to, nhưng tốc độ lại là không chậm chút nào. Một cái trọng quyền hướng về Sở Bắc vị trí chính là đập tới. Kim quang chú, Sở Bắc toàn thân lấp lánh lên sán lạn kim quang. Nhấc trưởng nghênh đón cái này thế đại lực trầm một quyền. Ẩm, một người một thi va chạm, dư ba tản ra, núi đá vỡ vụn, bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất xuất hiện một cái gần 100 mét to lớn khe rãnh. Phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tình hình chiến đấu vẫn không có kết thúc. Trong cho bụi, hai thân ảnh không đoạn giao chiến, truyền đến lít nha lít nhít tiếng pháo nổ, quyền quyền đến thịt, thế lực ngang nhau. Nam Lân Thi Vương tại hệ thống bình xét cấp bậc là cấp A. Nhưng cái này A, ít nhiều có chút nước. Bởi vì Nam Lân núi còn có vô số hành thi, cũng bị tính toán đi vào. Thi Vương thúc đẩy hành thi năng lực cũng bị tính toán đi vào. Sở Bắc bình xét cấp bậc mặc dù là B cộng, nhưng cũng đến gần vô hạn cấp A. Một giáp thiên sư tu vi, tăng thêm kim quang chú công thủ đều năng lực. Vừa vặn cùng Nam Lân Thi Vương Bất phân cao thấp, ý tưởng có chút khó giải quyết a. Trong bụi mù, tội phạm khăn trùm đầu Hạ Sở Bắc trước mắt đột nhiên sáng lên. Trong tay đột nhiên xuất hiện một bình phun sương. Trước đó khí vụ hình mông hãn dược còn dư một điểm. Cũng không biết đối cái này thi vương có tác dụng hay không. Sở Bắc nắm lên mông hãn dược, nhắm ngay thi vương mặt chính là một trận cuồng phún. Không dùng, khí vụ phun ra tại Nam Lân thi vương trên mặt. Nó hoảng hốt một trận, nhưng không có giống trước đó đồng dạng ngã xuống. Một quyền, trực tiếp đánh tới hướng Sở Bắc mặt. Nguy rồi, một quyền này có thể muốn thụ thương. Sở Bắc trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Bất quá động tác trên tay lại không chậm chút nào. Trên cánh tay kim quang càng sâu. Đưa tay ngăn lại một kích này. Hà, làm sao lại nhẹ như vậy? Thi vương nắm đấm rơi xuống. Cho Sở Bắc cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mềm nhũn, rất nhẹ nhàng liền bị hắn đón lấy. Lúc này, thông linh trong mắt tin tức cũng phát sinh cải biến. Nam Lân thi vương, suy yếu bên trong. Lực lượng thuộc tính giảm phân nửa. Tiểu tử, còn trị không được ngươi rồi. Sở Bắc lập tức hai mắt tỏa sáng. Thời kỳ toàn thịnh Nam Lân thi vương cùng hắn thế lực ngang nhau. Cái này suy yếu kỳ, còn không thoải mái nắm. Để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính trời sinh thần lực. Sở Bắc nhếch miệng cười một tiếng. Nắm chặt lấy Nam Lân thi vương cổ tay. Đột nhiên ép xuống. Phanh. Đột nhiên xuất hiện cự lực đánh tới. Nam Lân thi vương nhất thời không tra, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trùng hợp lúc này, sương mù tản ra, bên trong tình hình chiến đấu bị bên ngoài mọi người thấy rõ. Lập tức gây nên sóng to gió lớn. Nam Lân thi vương bị đánh quỳ xuống. Ngọa tào, thi vương quỳ rồi. Cuồng đồ đại lão, thế mà mạnh như vậy. Không hổ là ngay cả quỷ thận đều phủ lên linh võng mua bán mãnh nhân. Thực lực này chỉ sợ không thể so với kinh thành mấy vị kia kém đi. Các vị linh võng người xem các bằng hữu mọi người tốt. Ta hiện tại vị trí là nằm ở Cửu Giang khu Nam Lân bãi Tha Ma. Trước mặt ta chính là uy danh hiển hách, từng để đời thứ nhất bạch hổ kiệt lực mà chết hung tàn sinh vật. Nam Lân thi vương. Nhưng là nó cũng không phải chúng ta nhân vật chính của hôm nay. Tin tưởng mọi người đã thấy. Nó bị chúng ta linh võng gần nhất danh tiếng chính thịnh nhân tài mới nổi cuồng đồ đại lão đánh quỳ. Một cái người sử dụng móc ra điện thoại. Hiện trường mở ra trực tiếp. Tiêu đề. Gợi cảm cuồng đồ. Online ngược thi. Đây chính là thi vương A. Lấy trời sinh thần lực. Hung danh truyền xa Nam Lân thi vương. Mấy chục mét thân thể, thế mà bị người bóp cổ tay quỳ xuống. Hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lúc này kích động. Ta đi, thời đại nào, thế mà còn có người công nhiên tại linh võng mở ra như thế phát rồ trực tiếp. Bất quá ta thích, là nữ thi vẫn là nam thi. T, cái này đạp ngựa thật ngược thi a. Thời đại phát triển quá nhanh, đã có đại lão mạnh đến một tay treo lên đánh thi vương loại trình độ này sao? Bị tiêu đề hấp dẫn, số lớn người sử dụng tràn vào trực tiếp ở giữa, liền nhìn thấy cái này kinh thế hãi tục một màn. Đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới Nam Lân trên núi cái kia lít nhà lít nhít thi chiều. Cách màn hình, không ít người xem bị một màn này dọa một thân mồ hôi lạnh. Miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Số lượng này cũng quá khoa trương. Cái này Nam Lân núi thầy tụ tập nhiều như vậy hành thi chiếm cứ ở đây. Đến cùng muốn làm gì? Nếu như hôm nay, không có cuồng đồ đại lão một màn này, chúng ta khả năng vĩnh viễn sẽ không biết. Đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ kinh khủng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.